Chương 2179, chân truyền đệ tử. Khiêu khích. Nhưng là bên trong yêu thú lại so trước đó đều muốn ít hơn nhiều, bên trong chỉ có mấy trăm con yêu thú mà thôi. Nhưng cái này số trăm đầu yêu thú bên trong, thực lực thấp nhất cũng là đạt đến thất tinh yêu vương, đủ để lúc trước trong 10 ngày mỗi một lần thú triều bên trong, nhưng khi lão đại nhân vật, mà bát tinh yêu vương QNZ có rất nhiều, càng là có dòng dã xa ưu tên bát tinh đỉnh phong yêu vương. Hắc khí ngang dọc, quỷ khốc lang hào, thậm chí bọn hắn uy thế đều ảnh hưởng tới thiên tượng, trên bầu trời hắc vân ngưng tụ lại, bao trùm toàn bộ hòn đảo trên không, trong nháy mắt chính là trở nên cực kỳ âm trầm. Có mưa to như chút nước mà xuống, tại mưa này bên trong, cự lãng thanh thế càng thêm hiển hách, trong đó thì là có hai cái thông thiên tuần liệp giả. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi mát khí, dòng dã xa ưu tên bắt tinh đỉnh phong yêu vương A, cái này thì tương đương với là xa ưu tên cựu tinh vũ vương đỉnh phong cường giả, bọn hắn hiện tại tất cả mọi người cộng lại QNZ bất quá chỉ là có thể đối phó một tên cựu tinh vũ vương đỉnh phong mà thôi. Vũ Hồng Viễn sắc mặt nghiêm trọng, mặt hướng đám người, trầm giọng nói ra, nhiều như thế bắt tinh yêu vương đỉnh phong, nhiều như thế cao thủ, đã không phải là các ngươi có thể đối phó được. Tuy nhiên các ngươi yên tâm, viện binh rất nhanh liền đến. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên nơi xa chính là truyền đến một trận phá không lệ tiếng khóc, sau đó, mười mấy bóng người, hóa thân như chớp giật, lấy cực nhanh tốc độ hướng về bên này tiếp cận. Rất nhanh, mười mấy người này chính là đều rơi vào vọng giang lâu trước đó. Trần Phong đám người trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, nhao nhao hướng bọn hắn nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy, mười mấy người này tuổi chừng đều tại 20 tuổi đến 40 tuổi ở giữa, niên kỷ cũng không phải là rất lớn. Bọn hắn từng cái ăn mặc lộng lẫy, trên thân khí thế bàng đại, thần sắc kiêu căng, mắt cao hơn đầu, căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Ánh mắt ngẫu nhiên từ Trần Phong đám người trên mặt đảo qua, cũng là tràn đầy khinh thường chi ý, lại tiếp lấy chuyển tới. Mà làm người khác chú ý nhất còn không phải những này, mà là trên người bọn họ những khí cụ kia. Cơ hồ mỗi người bọn họ trên thân đều đeo đẳng cấp cực cao vũ khí, có trường kiếm, có bảo đao, có thuẫn bài. Mà vô luận loại kia, Trần Phong đều là có thế từ phía trên cảm giác được khí thế cực kỳ mạnh, hiển nhiên những vật này đẳng cấp đều là cực cao. Trần Phong liền thấy được một bả, chí ít cũng đạt tới tứ phẩm vương giả chi binh cấp bậc trường kiếm. Thực lực của bọn hắn, Trần Phong lường được một dưới, cũng đều là có chút cường đại, mỗi người đều là tối thiểu nhất cũng có cựu tinh vũ vương cấp bậc tu vi. Trần Phong trên mặt lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ. Những người này là lai lịch thế nào vậy mà đều có thực lực cường đại như vậy? Mấy người này đi tới từ Trần Phong chủng loại bên người thân đi qua, hướng về kia đê đập bên cạnh đi đến, bên trong một cái chừng 30 tuổi cao tráng thanh niên, còn cố ý từ Trần Phong bên người đi qua. Sau đó, cố ý cầm bả vai tại Trần Phong trên thân đụng mở dưới, lánh lánh ném câu nói tiếp theo, đừng mẹ nó ở chỗ này chặn đường. Trần Phong lập tức lông mày vạn. Cao tráng thanh niên nhìn thấy Trần Phong biểu lộ như vậy, trên mặt lập tức lộ ra nồng đậm khiêu khích chi sắc, âm lanh nói ra, làm sao không phục khí phải không? Hắn miết miệng, ánh mắt tại chỗ có nội viện đệ tử trên mặt đảo qua, khinh thường trào phúng nói ra, các người đám phế vật này, ngay cả thú triều đều ngăn cản không nổi, đến sau cùng còn không phải muốn để cho chúng ta bạo khởi? Chúng ta bây giờ để ngăn cản thú triều, các ngươi lại còn không phục khí? Các ngươi có tư cách gì không phục khí? Các ngươi cũng xứng không phục khí? Bên cạnh hắn một tên dáng người cao gầy nữ tử cười lạnh nói ra, phế phẩm liền muốn có phế phẩm tự giác nói, liếc mắt Trần Phong một chút, hiển nhiên lời này đúng vậy nói cho hắn nghe. Trần Phong nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, không nói gì, hắn đó cũng không phải e ngại, trên thực tế, thực lực của những người này, cơ bản đều không thể so với Trần Phong mạnh. Nếu là đơn đả độc đấu lời nói, Trần Phong có lòng tin chiến thắng trong bọn họ bất kỳ người nào, nhưng là Trần Phong nghĩ đến, hiện tại cái này một cỗ trước nay chưa có bảng đại thú triều sắp đến, lúc này nội hồng, khó tránh khỏi có chút không biết đại cục. Cho nên, Trần Phong cương ép đem cái này miệng khí cho nhìn xuống. Mà bọn hắn không biết đạo Trần Phong phong là vì lấy đại cục làm trọng, chỉ cho là hắn là khiếp đảm, nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, càng là tràn đầy khinh miệt. Cái kia cao tráng đại hán một thân miệt thị hừ lạnh, thật là một cái phế phẩm. Nói liền quay người đi tới phía trước, Huyết Thiên Thiên nhẹ nhàng đi tới Trần Phong bên người, hạ giọng nói ra, bọn hắn là chân truyền đệ tử. Chân truyền đệ tử Trần Phong nhíu mày đầu, hơi kinh ngạc. Lúc trước hắn còn căn bản không có nghe nói, Vũ Động Thư Viện lại còn có chân truyền đệ tử. Huyết Thiên Thiên gật đầu nói, Vũ Động Thư Viện mạnh nhất đệ tử tử, căn bản không phải nội viện đệ tử, mà là những này các đệ tử chân truyền, những này chân truyền đệ tử lai lịch không rô nở dê nhau. Có đến từ thiên nguyên trong hoàng thành hào môn đại tộc, có thì là những cái kia trưởng lão ngoài ra xuất vân du lịch thời điểm, ở bên ngoài phát hiện Mỹ Ngọc Lương Tài, mà đều không ngoại lệ, bọn hắn thiên phú đều cực cao. Càng là từ nhỏ, thậm chí ở trong tã lót, liền bị những cái kia thực lực cường đại trùng tiêu các trưởng lão cho thu dưỡng, từ nhỏ đã dùng các loại thiên tài địa bảo dốc lòng bồi hộ, cho nên thực lực bọn hắn đều vô cùng mạnh. Chúng ta Vũ Động Thư Viện chân truyền đệ tử, mỗi người bọn họ sau lưng đều là đứng đấy một vị trùng tiêu trưởng lão. Bọn hắn phổ biến thực lực, càng là vượt qua cửu tinh vũ vương. Hắn chỉ những người kia, nói ra, bọn hắn, còn căn bản không phải chân truyền đệ tử bên trong người mạnh nhất, mấy vị kia người mạnh nhất, chắc hẳn nay thiên hẳn là sẽ không xuất hiện. Trần Phong lập tức giật mình, nói ra, vậy ý của ngươi, chẳng phải là, thực lực của bọn hắn có khả năng đạt tới không sai. Khuyết Thiên Thiên gật đầu nói, có khả năng. Mấy vị kia đã bước vào nửa bước vũ hoàng cảnh, Trần Phong ngược lại hít một hơi mát khí, nửa bước vũ hoàng cảnh, thực lực của những người này vậy mà như thế khủng bố. Mà Trần Phong lúc này QNZ ý thức được thiếu sót của mình chỗ, mình tuy nhiên quật khởi, tu luyện tốc độ cực nhanh, nhưng là dù sao cùng bọn hắn những này tu luyện mấy chục năm so sánh, vẫn có một ít chênh lệch bất quá, Trần Phong lại không có chút nào nhục chí, ngược lại trong lòng hào tình vạn trượng. Trong nội tâm một thanh âm đang lớn tiếng ga ho the tờ, chờ xem, không bao lâu ta liền sẽ vượt qua ngươi, ta sẽ đem bọn ngươi tất cả mọi người giẫm tại chân bên dưới. Lúc này, thú triều đã đi tới phụ cận, những cái kia bắt tinh đỉnh phong yêu vương nhao nhao hướng về đê đập phía trên nội viện đệ tử giết tới đây. Vũ Hồng Viễn lớn tiếng quát nói, thực lực hơi kém một chút nội viện đệ tử, đều tranh thủ thời gian lui xuống đi, miễn cho bị lan đến gần. Đông đảo nội viện đệ tử trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngừng lùi lại, bảo đảm an toàn của mình. Mà Trần Phong lại là cười ha ha, hắn lăng không vọt lên, trực tiếp công về phía trong đó một tên thông thiên tuần lập giả, nghiêm nghị uống nói, tên xuất sinh này, giao cho ta. Sau đó hắn nhìn về phía tên kia thông thiên tuần lập giả, nghiêm nghị uống nói, xuất sinh, ngươi nhưng còn nhớ ta không?